Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, Chiến Hậu Bình Tĩnh. Tại đem Lãnh Gia cùng Từ Gia hai tên chiến đế cường giả dọa chạy về sau, Từ Niên liền mệnh Băng Lam dẫn người thu thập tàn cuộc. Về phần Luyện Khí Tông đệ tử thì là đối Từ Niên bội phục đầu dạp xuống đất. Nếu không phải đại trưởng lão quát thối bọn hắn, chỉ sợ bọn họ có thể vây quanh ở Từ Niên bên người ba ngày ba đêm cũng sẽ không tán đi. Tam trưởng lão cùng một nhóm kia tham sống sợ chết các đệ tử thì là bị đại trưởng lão cho xử phạt. Mặc dù không có đem bọn hắn đuổi ra tông môn, nhưng là trên cơ bản đều bị cách thôi chức vụ. Ngay tại toàn bộ Luyện Khí Tông đều đang bận rộn thời điểm, Từ Niên thì là một người trốn vào tông chủ cung bên trong. Bởi vì trải qua trước đó chiến đấu, Từ Niên tựa hồ có chút hiểu được, tại trải qua một đoạn thời gian tu hành, hắn tu vi cũng tăng lên tới nhị tinh chiến đế chi cảnh. Thể tu vi cũng đã đạt tới nhị tinh thể đế đỉnh phong. Bất quá những này cũng không phải là hắn lớn nhất thu hoạch. Lớn nhất thu hoạch là, hắn phong chi chấn động áo nghĩa lĩnh ngộ phong ba động cũng có tiến triển. Bây giờ đối với phong ba động lĩnh ngộ, Từ Niên trực tiếp đạt đến nhị trọng phong ba động chi cảnh. Cũng chính thức bước vào áo nghĩa sơ thành cấp độ. Ông, Từ Niên đối hư không bỗng nhiên vỗ. Lập tức một đạo vô hình ba động bay lượn mà ra. Trực tiếp đụng vào nơi xa trên trụ đá. Nhận cỗ ba động này công kích. Cái này cột đá trực tiếp bị chấn động đến vỡ nát. Mặc dù cột đá cũng không có như vậy ngã xuống, nhưng là toàn bộ cột đá đều đã bị chấn nát thành bột phấn. Từ Niên gặp đây, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Cái này nhị trọng phong ba động uy lực rõ ràng muốn so trước đó lớn hơn mấy lần. Nhìn như chỉ là hai trọng ba động điệp ra, nhưng là hai trọng ba động tương hỗ chiếu rọi phụ trợ. Chỗ sinh ra lực phá hoại thế nhưng là bày biện ra cấp số nhân tăng trưởng. Mà lại theo về sau Từ Niên lĩnh ngộ ba động càng nhiều, một chiêu này uy lực công kích cũng sẽ càng thêm to lớn. Từ Niên chậm rãi đứng dậy, đi ra đại điện, tu vi đột phá, cũng làm cho hắn cảm thấy thần thanh khí sảng. Điện chủ, một mực hầu tại Từ Niên ngoài điện, nàng biết Từ Niên tại tu hành, cho nên cũng không có đi vào, cũng không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy Từ Niên. A, Băng Lam, người đột phá. Từ Niên kinh ngạc nhìn về phía Băng Lam, hắn phát hiện Băng Lam thế mà cũng đã đạt tới cửu tinh yêu đế chi cảnh. Phải biết trước đó không lâu, Băng Lam vẫn là bát tinh chiến đế, đột nhiên đột phá, để Từ Niên có chút ngoài ý muốn, là điện chủ, ngay tại trước đó không lâu vừa mới đột phá, thuộc hạ hẳn là cùng điện chủ nói qua, chỉ cần lưu tại điện chủ bên người, ta tu hành tốc độ sẽ tăng lên mấy lần. Băng Lam cung kính hồi đáp. Từ Niên gật gật đầu, hắn chính là Cửu Long Chí Tôn thể. Mặc dù giờ phút này khí tức đã thu liễm, nhưng là trên thân vẫn là không khỏi lại phát ra một cỗ nhàn nhạt long thần chi khí. Loại này cường đại thể chất, đối với Băng Lam loại này Băng Lam san hô tới nói, có trời sinh tăng thêm tác dụng. Đây cũng là vì cái gì Băng Lam chọn đi theo tại Từ Niên bên người nguyên nhân. Thi thể đều xử lý tốt. Từ Niên mở miệng hỏi, đều đã xử lý tốt. Trên cơ bản những này chiến vương, chiến thánh cùng chiến đế cấp bậc trên thân tài nguyên tu luyện đều đã bị chúng ta thu thập lại, giao cho Luyện Khí Tông đại trưởng lão. Băng Lam mở miệng nói ra, Từ Niên gật gật đầu. Những này chiến vương, chiến thánh cấp bậc tài nguyên thế nhưng là phi thường phong phú. Chỉ là những tư nguyên này cũng đủ để duy trì Luyện Khí Tông đệ tử 10 năm tu luyện. Đúng rồi, điện chủ. Chúng ta ở trong đó một cái chiến vương trên thân phát hiện một cái này. Ta cảm thấy kỳ lạ, liền lấy đến cho điện chủ nhìn xem. Băng Lam mở miệng nói ra, nói xong trong tay hắn liền xuất hiện một cái màu đen giống như cá trạch đồ vật bình thường. Thế nào xem xét tựa như là một khối đá. Bất quá thứ này cũng không phải là cứng rắn mà là mềm. Phía trên còn tản ra như có như không nhàn nhạt hương khí. A. Tiểu tử, người vận khí không tệ a. Đây chính là một gốc hắc ngọc thiên linh chi. Chính là luyện chế thượng phẩm linh đan linh vương đan chủ dược. Nhìn cái này chất lượng,